Nữ nhân của vương, ai dám động? Chương 5, 5, Quỷ y Phượng Cửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Nhi, là cựu tiểu thư nhỏ nhất và cũng là người xấu xí nhất Phượng gia nhiều năm trước. Một trận hỏa hoạn đã hủy đi khuôn mặt của nàng, để lại trên mặt nàng một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cũng chính trận lửa kia, biến một nữ hài tử thông tuệ thành một đứa ngốc. Hiện tại, không một ai không biết Phượng Cửu Nhi là một đứa ngốc. Trong yến hội đêm qua, vú nuôi của Phượng Cửu Nhi vô duyên vô cớ bị thiêu chết, còn Ách Nô vẫn luôn hầu hạ nàng thì bị nhốt lại, sống chết không rõ. Cửu Nhi bị hoài nghi cùng nam nhân gặp mặt lén lút, nhưng trên giường của Cửu Nhi, rõ ràng là chiến thần của Bắc Mộ Quốc Cửu Vương gia. Đến nỗi cho đến bây giờ Phượng Cửu Nhi vẫn bị cho là mất tích. Nghe nói, đứa ngốc đó đã bỏ trốn cùng với nam nhân nọ rồi, hiện giờ ở Phượng Phủ vẫn luôn có những lời đồn đại vớ vẩn như vậy. Lúc Phượng Cửu Nhi tỉnh lại, thân thể giống như bị ai đó xé ra thành từng mảnh vậy, cả người đều đau nhói. Từ trên mặt đất ngồi dậy, Phượng Cửu Nhi mới phát hiện trên người mình ngoại trừ áo choàng mà nam nhân kia để lại thì bên trong không có mặc cái gì cả. Những cảnh tượng đêm qua dần dần hiện lên trong đầu, nam nhân đè trên người mình. Đáng chết, tên khốn kia lợi dụng lúc mình vừa xuyên qua còn yếu, dám chiếm hết tiện nghi của mình. Bất quá, hình như hắn không có làm chuyện xấu xa nhất với nàng. Động động chân một chút, không có đau đớn khổ sở như trong truyền thuyết, nam nhân kia thật sự không muốn nàng. Từ trên mặt đất đứng dậy, quần áo choàng quanh người, cuộc vạt áo lại rồi thắt một nút quanh eo. Phượng Cửu Nhi chuẩn bị rời khỏi hang động, vừa đi một bước liền nhận ra có thứ gì đó trên mắt cá chân mình. Một cái xích chân, bên trên còn có một cái chìa khóa nho nhỏ, không biết nó được làm bằng chất liệu gì, Phượng Cửu Nhi dùng hết cách cũng không thể tháo nó ra. Nhưng mà trong lúc này nàng không có tâm tư để quan tâm đến những thứ này. Bước ra khỏi cửa động, trước mắt xuất hiện một mảng non xanh nước biếc, Cửu Nhi mới hoàn toàn ý thức được Phượng Cửu nàng đã thật sự xuyên không rồi. Cái chết của vú nuôi đã không thể cứu vãn được nữa, nhưng Ách Nô vẫn còn đường sống. Từ trước cửa động đi ra, đi bộ khoảng nửa canh giờ, cửa sau Phượng Phủ đã hiện ra trước mặt. Đúng như dự đoán, người ở Phượng gia đều đang đợi nàng, vừa mới bước chân vào cửa sau, Phượng Cửu Nhi đã bị một đám người chặn đường. Phượng Thanh Âm rõ ràng là không nghĩ tới, Phượng Cửu Nhi vậy mà còn dám trở về. Bất quá, nhìn thấy áo choàng nam nhân trên người nàng, lo lắng của nàng ta biến mất trong tích tắc. Trời ạ, Phượng Thanh Âm che kín môi, vô cùng kinh ngạc. Cửu Nhi, muội, sao muội lại mặc quần áo của nam nhân? Muội, quần áo của muội đâu? Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn vào trên người Phượng Cửu Nhi. Đứa ngốc xấu xí này mặc quần áo của nam nhân trở về, đêm qua nàng ở bên ngoài làm cái gì, trong đầu mọi người đã tưởng tượng ra rất nhiều thứ rồi. Tuy là một đứa ngốc cũng đã bị hủy dung nhưng thân thể này lại rất đẹp. Nữ nhân ấy mà, lớn lên có xinh đẹp thì khi tắt đèn không phải đều giống như nhau sao? Nghe thấy tin này Phượng Quân Trác đến nhìn thấy bộ dạng của nữ nhi nhà mình, nhịn không được giơ tay lên tát xuống. Đồ hỗn chứng, dám làm ra chuyện bại hoại gia môn như thế này, ta đánh chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người trơ mắt nhìn cái tát sắp rơi xuống của Phượng Quân Trác, nhưng khi tay ông ta sắp chạm vào mặt Phượng Cửu Nhi, đột nhiên bị một bàn tay bé nhỏ giữ lại. Cửu tiểu thư vậy mà dám đem cái tát của Phượng Quân Trác ngăn lại. Mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt nàng hiện lên vẻ lạnh lùng sắc bén. Phượng Cửu Nhi đã không còn là tiểu thư ngốc nghếch kia của Phượng gia nữa, trong thân thể này là một linh hồn đến từ thế kỷ 21, là truyền nhân của cổ võ thế gia. Quỷ y Phượng Cửu, cách chương.